Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Máy gieo hạt, phương pháp tiêu thụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong loáng thoáng nhớ mấy. Năm sau Hồng Nhai huyện quan lớn liền họ Lương. Cái này Lương thư ký thật giống như ban đầu chính là từ một cái công xã bí thư bắt đầu sau đó đến. Trong huyện quản kỹ nghệ, thật giống như ở 88 năm trừng thành huyện quan lớn. Cái này một làm thì làm liền rất nhiều năm, dường như ở năm 95 trừng điều đến thành phố Bột Hải là một cái gì quan. Sau đó về hưu, bỏ mặc người này là phải hay không Lương Hồng Anh đại gia. Vạn Phong vẫn là phải kéo gần và Lương Hồng Anh quan hệ. Thà giết lầm không buông tha. Vạn nhất chính là hắn đâu. Tương lai làm chút chuyện gì tìm Lương Hồng Anh để cho nàng đi kéo dài cũng có hiệu quả. Coi như là trước thời hạn đầu tư. Mặc dù có đầu tư thất bại có thể. Thật giống như hắn vậy ít một chút tổn thất. Buổi tối, Vạn Phong cơm nước xong đi tới Tây trong rãnh. Trương Nghiễm Động xế chiều hôm nay tới, mang tới Vạn Phong yêu cầu xe gắn máy linh kiện. Có linh kiện, hắn cảm thấy hắn chiếc kia xe cùi có thể dọn dẹp một chút bốc khói. Thu thập xong động cơ liền có thể cưỡi. Nhà xe và xe đấu Tiếu Đức Tường bọn họ đã dọn dẹp xong. Hơn nữa còn trà sơn, thật ra xem giống như mới như nhau. Bây giờ còn kém động cơ. Những thứ này linh kiện dùng một cái to chế mộc đầu cái dương chứa. Mộc đầu bảng bây giờ có rất lớn khe hở. Bên trong còn có rơm dạ ứng tiền trước. Làm chậm lại va chạm và chấn động chi dụng. Vạn Phong còn không chờ mở ra mộc đầu cái dương. Trương Hải liền vội vội vàng vàng tới. Ở Loan Phượng trong phòng. Vạn Phong một bên tháo ra cái đó mộc đầu cái dương vừa nghe Trương Hải nói lải nhải. Ngoài xanh, những cái kia máy gieo hạt chúng ta đã làm ra mấy chục. Hẳn nghĩ cách tiêu thụ đi ra ngoài nha. Cái này lập tức phải vụ xuân liền lại không bán liền chất chứa. Cái này ngược lại là vấn đề. Trận này mỗi ngày đi học, hắn thật đúng là không cân nhắc qua cái vấn đề này. Máy gieo hạt đồ chơi này là không thể bắt được trên chợ phiên đi bán. Nó không giống với trang phục giày nón. Thậm chí cũng bất đồng tại Loan Kiến Thiết bán tay cầm máy tuốt hạt. Trang phục giày nón những thứ này mọi người đều biết. Tay cầm máy tuốt hạt cũng có thể thông qua hiện trường làm mẫu để cho mọi người biết nó là làm cái gì. Nhưng là máy gieo hạt đồ chơi này ở trên chợ phiên ai biết nó là đồ chơi gì mà chính là làm mẫu đều. Là rất khó khăn đồ. Hiện trường biểu diễn không đạt tới cao nhất tuyên truyền hiệu quả. Hơn nữa hiện ở phụ cận đây nông thôn trừ một ít cái thí điểm đội sản xuất bên ngoài. Phần lớn đội sản xuất cũng còn là tập thể chế. Những nông dân kia chính là hiểu rõ nó là làm cái gì cũng không biết mua. Đất cũng không phải là nhà hắn dựa vào cái gì hoa mười mấy đồng tiền đi mua như thế đồ chơi mà. Vật này cũng chỉ có thể bắt được cung tiêu xã sản xuất tư liệu ngành hoặc là đến huyện nông tư. Công ty bán ra. Chính là bắt được những thứ này đơn vị đi bán ra. Giống nhau lý do nông dân cũng không biết mua. Trừ phi toàn bộ huyện Hồng Nhai cũng thực hành liên sinh nhận thầu. Thế nhưng thấp nhất cũng là sang năm chuyện. Bây giờ không có tivi, không có quảng cáo. Coi như là nhận thầu sau để cho nông dân tiếp nhận thứ như vậy cần thời gian rất dài thích ứng. Vì vậy chính là thả vào cửa hàng bên trong cũng không biết bán quá nhanh. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ánh mắt sáng lên, có biện pháp, người ngày mai mang máy gieo hạt đi công xã tìm Lương thư ký. Trương Hải mộng so, tìm hắn làm gì? Người đem máy gieo hạt công tác tính năng cặn kẽ biểu diễn cho hắn xem. Hắn nhất định sẽ ủng hộ, hoa hậu nhưng mà hắn chủ trảo thí điểm tiểu đội. Hắn trông đỡ hết nổi, cầm ai giúp đỡ nói sau chúng ta máy gieo hạt cũng không phải là lừa bịp người. Đồ chơi, nó quả thật có tiết kiệm sức người, nâng cao hiệu suất làm việc chức năng. Để cho hắn cho các đại đội tiến hành phổ biến rộng rãi. Vậy làm sao cũng là hoa hậu kỹ nghệ cái đầu tiên sản phẩm. Ngươi muốn nha, có hắn phổ biến rộng rãi các đại đội được không được mua mấy cái. Chính là xem bí thư mặt mũi vậy được mua đi, Trương Hải cào đầu, coi như các đại đội mua điều này. Có thể mua mật cái nha, ngươi cái này thì không hiểu. Ta cho ví dụ, liền lấy hoa hậu mà nói. Một tiểu đội chắc có mấy đài máy gieo hạt có thể đem chúng ta những đất này trồng ra tới. Trương Hải suy nghĩ một chút, tiểu đội chúng ta không coi là nhiều nhưng cũng có 1-2 nghìn mẫu. Nếu là toàn dùng đồ chơi này gieo hạt, vì không chế nãy vụ xuân, làm sao vậy được cái 3 máy 4 đài đi. Đây là được, chúng ta công xã 11 cái đại đội, mỗi một đại đội 7-8 tiểu đội. Cái này thì có 70 đến 80 cái tiểu đội. Mỗi tiểu đội mua 1-3-4 cái. Cái này thì 200-300 chiếc tiêu thụ đi ra ngoài. Có thể cái này cũng không tốt làm gì nha. Ha ha, để cho lương thư ký đến trong huyện tìm chủ quản nông nghiệp phó huyện dài. Hàng năm mùa xuân trong huyện đều phải cho đòi lái mấy lần liên quan tới vụ xuân hội nghị. Hết thảy vẫn còn kịp. Nếu như phó huyện mọc lên ở trong hội nghị lại hướng các công xã phổ biến rộng rãi. Người nói sẽ có kết quả gì? Trương Hải ánh mắt vậy sáng, vậy quy mô liền khả quan. Huyện chúng ta 33 cái công xã, mỗi một công xã đều có 70 đến 80 cái tiểu đội. Một tiểu đội coi như mua 3 máy. Đây là nhiều ít tới, Trương Hải bắt đầu gạt bỏ đầu ngón tay. Hoa, 5-6 ngàn chiếc. Trương Hải một tiếng thét kinh hãi. Chưa chắc có nhiều như vậy. Chúng ta đánh giảm 50% cũng có 3.000 chiếc. Chúng ta mỗi chiếc được lợi 10 nguyên. Cái này thì có 30.000 lời. Loại này theo mùa sản phẩm năm nay đầu một năm liền có những thứ này lời vậy rất khả quan. Chúng ta lò ngói chính là làm việc một năm cũng không quá liền mấy chục ngàn lời. Nhưng đây không phải là chủ yếu. Ta tin tưởng đi qua ngày hôm nay mùa xuân đẩy một cái như vậy rộng. Toàn huyện nông dân đều biết đây là cái gì đồ chơi. Nó có thể làm gì, có ưu điểm gì. Đây mới là chủ yếu. Chờ ngày mai toàn huyện đều bắt đầu liên sinh nhận thầu. Đất đai cũng túi đến tất cả trong tay người. Người nói chúng ta cái này máy gieo hạt có phải hay không thì có rộng lớn thị trường. Trương Hải gật đầu. Có đạo lý, quá có đạo lý. Chúng ta Hồng Nhai phía Tây dựa vào Xanh Phổ huyện, Tây Bắc Biên dựa vào Cái Châu huyện, Đông Bắc dựa vào Tú Kéo Dài huyện, phía Đông Sắp Câu Đông huyện. Cùng những thứ này huyện lân cận công xã lại tiến hành phóng xạ. Sang năm chúng ta sản phẩm thì có đánh vào những thứ này huyện có thể. Tới năm sau cơ bản có thể chắc chắn chúng ta sản phẩm có thể chiếm lĩnh toàn bộ Bắc tỉnh Liêu Ninh. Dọc theo biển địa khu và bộ phận Trung Nam bộ địa khu. Bảo thủ phỏng đoán chỉ sợ một năm chính là bán đi 30 đến 40 nghìn chiếc sẽ mang đến cho chúng ta nhiều. Ít thu vào, 30 đến 40 nghìn chiếc. Đó chính là hơn 300 ngàn thu vào nha, đây chính là một khoản không dám tưởng tượng thu vào. Nghĩ tới đây, Trương Hải ngồi không yên, trách mắng đứng lên, việc này không nên chậm trễ. Ta sáng sớm ngày mai đi ngay công xã, mày cũng phải nhường bí thư cho chúng ta phổ biến rộng rãi. Nói xong, vội vã đi ra ngoài, máy gieo hạt giải quyết vấn đề. Vạn Phong liền bắt đầu chuyên tâm thu thập hắn xe gắn máy. Mở ra mộc đầu cái dương. Đem những cái kia linh kiện lấy ra bắt đầu lắp đặt. Vẫn bận rộn đến Loan Phượng phân xưởng tan việc mới tính đem máy này động cơ trang. Nhưng phải thì phải gắn xong liền cũng không cách nào thí nghiệm. Cái này cũng buổi tối 10 giờ. Nếu là đem đồ chơi này phát động, ở không an ống hãm thanh dưới tình huống, phỏng đoán toàn bộ đại đội tương uy cũng có thể nghe gặp. Hay là chờ chủ nhật thí nghiệm đi. Một khi không thành vấn đề đem động cơ đeo, thử một chút xe, động cơ làm xong, nên là quan tâm máy kéo thiết kế vấn đề. Cũng không biết Tiểu Đức Tường bọn họ nghiên cứu tay kia đỡ hộp số và cầu sau cấu tạo không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/diogạch-di-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.